Nghe nói ta là NPC. Chương 1, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lặp lại một lần nữa, xin vui lòng quần chúng đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, không đi ra ngoài. Xin vui lòng quần chúng nhân dân đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, không đi ra ngoài. Thanh âm trong truyền hình vệ tinh bén nhọn chói tai vang lên trong căn phòng trống rỗng. Cảnh Chi ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh của mình trong gương, giọt nước lạnh như băng theo hai má lõm không ngừng lăn xuống, làm cho người đàn ông trong gương đang ở trong bóng tối giống như một con thú đang bị mắc kẹt. Thức ăn, nếu không có thức ăn, đó là ngồi không chờ chết. Hắn đã ẩn trong tòa nhà này trong gần 3 tháng, điện và nước, tín hiệu sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng thức ăn thì không. Cảnh Trì từ trong toilet đi ra, nhìn đồ ăn trên bàn, chỉ còn lại 2 miếng bánh mì. Hắn nhặt chai nhựa rỗng trên mặt đất và đặt nó dưới vòi nước để hứng từng giọt nước. Sau đó, hắn nhét những gì có thể dùng được vào một ba lô du lịch, mặc quần áo, bọc mình từ trên xuống dưới, bao bọc chặt chẽ, cuối cùng bắt đầu bước quan trọng nhất. Khẩu trang, bước ra khỏi tòa nhà này, hắn sẽ hoàn toàn ở trong một môi trường tràn đầy virus. Chúng có ở khắp mọi nơi. Cảnh Trì từng gặp qua cảnh tượng một người không chút phòng hộ nào chết ở bên ngoài, bọn họ thậm chí ngay cả 10 giây cũng không chống đỡ được. Hắn từ trong túi kéo ra một chút, còn lại thỏa đáng cẩn thận giấu ở bên trong người. Sau khi đeo từng cái một, anh đeo ba lô, một tay nắm cửa một tay khác thì đưa lên sờ sờ khẩu trang trên mặt, xác nhận không để lại một khe hở nào. Mở cửa ra, trong hành lang yên lặng, đưa tay không thấy năm ngón tay. Những người hàng xóm đã từng sống hòa thuận, đã trốn thoát trong 3 tháng. Tòa nhà dân cư 31 tầng này duy trì sự yên tĩnh chưa đến một tháng, kèm theo lời tố cáo không biết thức ăn nhà ai. Đầu tiên là xuất hiện trộm cắp, sau đó là trắng trợn cướp đoạt, sau đó. Bây giờ trong tòa nhà này, chỉ có kẻ thù. Thang máy đang hoạt động bình thường, nhưng Cảnh Trì mở cửa lối đi an toàn. Đèn điều khiển âm thanh ban đầu đã bị phá hủy, Cảnh Trì cẩn thận dẫm lên cầu thang, một bên quan sát động tĩnh, một bên nhanh chóng xuống lầu. Có kinh hãi hay không nguy hiểm, hắn cần một chiếc xe hơi, hắn không thể ở ngoài trời lâu. Xe của ông đã không được lái xe, hoặc không thể lái xe đi. Không biết ai đã đập vỡ kính của hắn, khiến chiếc xe bị hỏng trực tiếp. Bãi đậu xe không còn nhiều xe, và có thể dễ dàng mở, nhưng không có dầu. Hiển nhiên trước hắn đã có không ít người thử lái những chiếc xe này rời đi. Kết quả cuối cùng thất vọng. Nếu không có một chiếc xe, ông không thể đảm bảo rằng ông có thể đi vào tòa nhà tiếp theo một cách an toàn. Và ông không thể đảm bảo rằng một chiếc xe có thể được tìm thấy trong tòa nhà tiếp theo. Bước chân hắn tán loạn bồi hồi tại chỗ, giơ tay lên từng chút vỗ lên thân xe, rồi lại nửa điểm thanh âm cũng không phát ra. Dầu, hắn cần xăng. Ánh mắt Cảnh Trì một lần nữa nhìn về phía bãi đỗ xe giống như bị bóng tối cắn nuốt, đi về phía chiếc xe phế liệu gần mình nhất. Không có dầu, hắn đã đi đến một chiếc xe khác, cũng không. Những người bỏ trốn trước đó dường như sợ không đủ xăng, lấy đi nhiều dầu trong xe. Cảnh Trì không bỏ cuộc, rốt cục, hắn tìm được xe còn lại một chút xăng. Hắn đã cố gắng hết sức và cuối cùng đã tiết kiệm được một số xăng. Hắn rất coi trọng một chiếc Việt Dã ở góc Đông Nam, chiếc xe kia còn nguyên vẹn, hơn nữa cách lối ra gần, phía trước không có chướng ngại vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Trì xách thùng xăng đi về phía chiếc xe kia. Đột nhiên phía sau đánh úp một trận lạnh ý, Cảnh Trì nhạy bén lóe sang bên cạnh, một thanh đao phong lóe lên tàn ảnh xẹt qua trong bóng đêm, phát ra một tiếng. Ẩn, thùng xăng, rầm rầm, một tiếng, rầm rầm lăn sang bên cạnh, cuối cùng đụng phải cột, bị văng xuống đất. May mắn thay, ông đã cố tình thắt chặt nắp, Cảnh Trì trong lúc thở ra một hơi, hết sức chăm chú đến người đánh lén kia. Đối phương cũng mặc một thân màu đen. Ở trong gara ngầm đưa tay không thấy năm ngón tay này rất khó phát hiện. Vừa nghĩ đến vừa rồi đối phương hướng về phía cổ mình, Cảnh Trì liền cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên trên, cổ áo cao y bao bọc thật tốt cổ lạnh lẽo. Đối phương là một người có cùng mục đích với mình nhưng không có xăng. Thiếu thức ăn, xác suất một người sống sót lớn hơn rất nhiều so với hai người. Đây là quy luật sinh tồn của tòa nhà này. Hai người trong bóng đêm hoàn toàn không thể phân biệt đối phương rõ ràng, kỳ quái biểu hiện ra nhất trí. Cảnh Trì một bên chú ý bốn phía, một bên đem ánh mắt gắt gao khóa ở phương hướng thùng xăng rơi xuống. Hắn biết đối phương cũng vậy, đại khái nửa phút sau, Thùng dầu trên mặt đất phát ra một trận tiếng ma sát đột ngột, có một bước chân rất nhanh di chuyển về phía trước. LT, Cảnh Trì giống như mãnh thú săn mồi, trong khoảnh khắc liền làm ra phản ứng, ngay sau đó đuổi theo. Đối phương nghe được tiếng bước chân sau đó mạnh mẽ ném thùng xăng ra xa, còn mình thì chạy về hướng ngược lại. Mục tiêu của Cảnh Trì là thùng xăng, hắn nhất định phải lấy được thùng xăng, hắn muốn rời khỏi nơi này. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn nhặt thùng xăng lên, chủy thủ của đối phương lần thứ hai hướng về phía cổ mình đâm tới. Cảnh Trì lăn một vòng tại chỗ, né tránh công kích của hắn. Ai ngờ bị hắn gắt gao nắm chặt thùng xăng trong tay thành vật tế thần, bị mổ rách bụng. Hai người đều có chút kinh ngạc, xăng theo lỗ thùng chảy ra, mùi hăng phá vỡ lớp bảo vệ của mặt nạ, thẳng đến khoang mũi người. Hai người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, Cảnh Trì chậm rãi đặt thùng xăng xuống, sau đó chậm rãi thả xuống đất. Nhưng mà đối phương lại đột nhiên làm khó dễ, nhắm ngay mệnh môn của hắn đâm tới. Cảnh Trì quyết đoán ném thùng xăng xuống, nắm lấy cổ tay đối phương, sau đó bị đối phương dùng sức đè ở dưới thân. Thùng xăng vẫn không ngừng rò rỉ, mùi xăng trong không khí càng thêm chói tai. Hai người liếc mắt một cái, nhanh chóng tách ra, nhưng cũng không có người đi đem thùng xăng lật lại, mà là nhao nhao hướng đối phương đánh tới. Chủy thủ, bởi vì thanh chủy thủ này, Cảnh Trì vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn xoay người né tránh, dùng sức băm mạnh trên cổ tay đối phương đau đớn, theo bản năng buông lỏng chủy thủ. Cho đến lúc này hai người rốt cục không cố kỵ mà chiến đấu. LT, người nọ vẫn không quên đao của mình, cố ý dụ dỗ Cảnh Trì đem khu vực chiến đấu rời về phụ cận chủy thủ, hắn đem Cảnh Trì đè ở dưới thân, một bên nắm đấm dùng sức đập đi, tay kia thì chuẩn xác nắm về phía con dao trên mặt đất. Cảnh Trì ăn hắn một quyền, lại nhá ni lẹ mắt lấy chủy găm một bước. Hắn dùng sức vặn người, ngược lại đè đối phương dưới thân, sau đó dùng sức đâm chủy thủ vào cổ đối phương. Đối phương kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, máu trên cổ nhanh chóng chảy đi mang đi thanh âm của hắn, ngay cả di ngôn cũng không lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trì không chút lưu luyến đứng dậy, chạy đến bên cạnh thùng xăng, đem nó lật lại. Cũng may, còn lại một chút. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lại. Hắn trở về trước người tập kích nhiệt độ cơ thể đang dần mất đi, lục soát trên người hắn, nhặt ba lô của hắn lên, cũng không quay đầu lại đi về phía xe off. Rốt xa xa, xe vững vàng chạy ra khỏi tiểu khu, Cảnh Trì không dám lái quá nhanh. Như chúng ta có thể biết từ tin tức từ truyền hình vệ tinh, không có khu vực an toàn. Tai nạn này đột nhiên và nhanh chóng, và tốc độ tiến hóa là cực kỳ nhanh chóng. Trừ khi hắn tìm thấy xăng mới, và ở lại ở cùng một nơi không khác gì chờ chết. LT, Cảnh Trì không chút do dự liền đưa ra quyết định, từ nhà cậu đi về phía bắc 2 cây số có một trung tâm mua sắm lớn, hơn nữa còn gần một trạm xăng. Cảnh Trì dừng xe ở một nơi tầm thường, cố ý hạ cửa sổ xe ngụy trang thành hình tượng vỡ kính, sau đó mang theo 2-3 lô mò mẫm vào trung tâm thương mại. Ba lô của kẻ tấn công cũng giống như ba lô của hắn, một túi bánh quy nén, một túi thực phẩm phồng lên, rất nhiều nước. Nước quá nặng, Cảnh Trì giấu một bộ phận trong đó dưới ghế xe, còn lại vẫn cõng trên người, đề phòng xe bị người ta trộm đi. Siêu thị đã không biết đã bị cướp bóc bao nhiêu lần, Cảnh Trì đi qua kệ hàng trống rỗng, đi tới kho hàng. Nhà kho cũng đã trải qua một vụ cướp bóc trên diện rộng, nhưng vẫn còn một số thực phẩm có thời hạn sử dụng rất dài. Cảnh Trì đem 2 cái bao bì đầy rồi liền đi ra. Hắn tính theo phương thức vừa rồi, trước tiên đi trạm xăng xem có dầu hay không, nếu có thì dùng thùng đựng. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, trong trạm xăng cư nhiên đã sớm không có thùng. Đang lúc hắn định lái xe tới đây trực tiếp tiếp nhiên liệu, xa xa truyền đến một trận tiếng động cơ khởi động. Đó là xe của hắn, Cảnh Trì lập tức bỏ lại đồ đạc trong tay chạy tới, quả nhiên, xe của hắn đã bị khởi động. Hắn không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy lên đầu xe. Toàn bộ nửa người trên trực tiếp phủ lên kính chắn gió. Người trong xe đại khái không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này, lập tức hoảng hốt, thẳng tắp đụng vào xe phế liệu phía trước. LT, xe bị ép dừng lại, Cảnh Trì xoay người xuống, kéo đối phương ra khỏi xe, sau đó dùng sức đánh cô ngã xuống đất. Lúc này cửa sau bên kia phát ra một tiếng vang nhỏ, Cảnh Trì cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ mới phân biệt được là 2 đứa nhỏ đầu không cao. Mắt thấy bị mình phát hiện, 2 đứa nhỏ điên cuồng chạy về phía trước, sợ bị Cảnh Trì bắt được cũng đánh một trận. Cảnh Trì lại cúi đầu nhìn về phía tên trộm xe bị mình đè dưới thân không hề có lực hoàn thủ. Ánh sáng trời sáng ngời, trong sương mù mơ hồ lộ ra khuôn mặt người kia bị che khuất, chỉ còn lại không đến một nửa. Đúng là nữ nhân, thoạt nhìn còn rất trẻ. Cảnh Trì lại nhìn về phía hai đứa trẻ bỏ chạy, thoạt nhìn không sai biệt lắm lớn, cái lớn 14-15 tuổi, nhỏ cũng có 13-14 tuổi. Nhưng bộ dạng rất khác, ngoại trừ đều là nam hài đều có nội tạng cố định ra, có thể nói không có nửa phần tương tự. Mắt thấy Cảnh Trì lại nhìn qua, hai đứa nhỏ lại lui ra trong tòa nhà, né tránh ánh mắt của hắn. Cảnh Trì buông người phụ nữ ra, dùng sức làm quen với cô trên mặt đất. Người phụ nữ nhanh chóng lùi lại và trốn sau một chiếc xe bên cạnh. Cảnh Trì không quản bọn họ nữa, mà lái xe vào trạm xăng, đổ đầy dầu vào xe của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong hết thảy, hắn một lần nữa ngồi lên ghế lái đóng cửa xe và cửa sổ xe, nhìn bốn phía, đã không nhìn thấy bóng dáng ba người. Cảnh Trì quan sát tình hình giao thông, đại thể trong đầu xác định một lộ tuyến. Hắn đem xe ngã về phía sau, quay đầu, hướng phương hướng vừa rồi chạy tới, sau đó rẽ về phía bắc, dần dần rời khỏi nội thành phồn hoa ngày xưa. Khi thảm họa vừa xảy ra, truyền hình nói rằng virus sợ nhiệt độ thấp, nơi càng lạnh thì càng an toàn. Cho đến nay, khi toàn cầu hạ nhiệt trên diện rộng, virus không chỉ không biến mất, mà còn xuất hiện trong khu vực an toàn trước đây. Thành phố này ban đầu là một khu vực an toàn, nó chứa rất nhiều người sống sót từ phía Nam và phía Bắc. Và bây giờ nó vẫn còn, những người tị nạn đã rời khỏi nó. Ngày hôm sau khi lái xe ra khỏi thành phố đã sáng, Cảnh Trì chọn một chỗ trống trải không có nơi trú ẩn để đỗ xe. Cậu cẩn thận quan sát một vòng, thuận tiện lấy ra một bình nước trước rót nửa chai. Hắn đã căng thẳng suốt một đêm này trước sau cùng hai người chiến đấu, hao phí tinh lực cực lớn của hắn. Giờ phút này trong bụng hắn đói khát khó nhịn, cảm giác mệt mỏi cũng không ngừng ập tới. Chỉ cần xác định nơi này an toàn, hắn liền định híp lại một lát. Ai ngờ lúc hắn quan sát phía sau, còn chưa kịp thấy rõ phía sau có cái gì, liền bỗng nhiên phát hiện mặt cuối ghế xe khác thường. Thần kinh của hắn trong nháy mắt bị kéo đến căng thẳng, nhẹ nhàng chạm vào là có thể đứt gãy. Hắn nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó, trên tay đã sờ được thanh đao đêm qua mới giết người. Cách chương.